Em đừng lạnh lùng nữa được không? Chương 7, về nước. Gocchuyenaudio.com. Đã một tháng trôi qua, nó và hắn cũng thân nhau hơn nhiều. Hắn càng ngày yêu nó hơn và cũng biết được vài bí mật của nó mà Bảo đã kể. Vì Bảo là bạn thân của nó nhưng nó chỉ nói vài việc cần thiết. Còn những việc buồn hơn nữa thì nó không kể vì nó không muốn ai thương hại nó và an ủi những câu vô ích mà. Và nó là cung ma kết đó. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Sáng hôm nay nó thức dậy thật sớm vì là ngày sẽ công bố cho toàn thế giới việc nó và chị nó là tiểu thư của tập đoàn JV và chị của nó hôm nay cũng sẽ về nước, nên nó thật sự rất vui vì lâu rồi chưa gặp chị nó. 9, 12 giờ khuya tại sân bay Tân Sơn Nhất Kết. Chiếc xe 4 chỗ màu đỏ của nó vừa thắng lại thì đã thu hút mọi ánh nhìn vì độ sang trọng của nó và không biết ai là chủ nhân của chiếc xe đắt giá này. Nó vừa bước xuống xe thì mọi người đều trầm trồ vì nhan sắc baby nhưng lạnh lùng của nó. Đôi mắt màu đen sâu thẳm như nhìn thấu tâm can người muốn nhìn vào nó. Cung ma kết mà, nhìn thấu là đúng ui. He he, đôi môi đỏ mọng cười nhếch lên rồi nó nhìn quanh tìm chị và anh rể nó. Nói anh rể dậy thôi chứ mới là hôn phu à. Hôm nay nó mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ bỏ vạt trước vào quần đùi ngắn màu đen. Còn vạt áo sau thì thả tự nhiên bên ngoài thêm đôi bốt màu đen trông thật cá tính và năng động. Tóc nó được búi cao lên làm lộ đôi má hồng hồng của nó rất đáng yêu. Chị hai, anh hai, em ở đây nè, nó kêu lớn. Thì từ xa có cặp nam thanh nữ tú đang bước dần về phía nó. Người con gái là chị nó. Chị nó năm nay mới 20 tuổi nên cũng rất năng động như nó. Nhưng đôi mắt chị nó rất hiền hòa mà sắc sảo còn hơn nó. Nhưng chị nó thì mang vẻ đẹp hiền hòa, nhu mì, còn nó thì mang vẻ đẹp âm lãnh, như tảng băng di động. Chị nó thì mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt có ôm ngay eo và đuôi váy xèo ra vừa phải. Với đôi guốc màu trắng trông thật nữ tính và chị nó là hot girl. Chị nào em nấy mà, còn tên con trai là anh rể nó. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và quần jean màu đen với đôi giày da đắt tiền trông rất nam tính. Và anh cũng là hot boy, anh họ của hắn đó. Chào em, lâu rồi mới gặp đẹp nhiều nha. Nhưng lạnh quá đó anh rể nó nói. Sau này mình gọi là Khang nhé. Sao mới gặp em của em đã nói móc rồi. Có tin là em không cho anh về nhà không chị nó bênh vực nó. Sau này mình gọi là Ngân. Thôi, được rồi, tụi mình về nhà thôi. Gây sự chú ý đủ rồi đó, nó vừa nói vừa đưa cặp mắt nhìn xung quanh. Bây giờ Ngân và Khang mới chú ý bọn nó là tâm điểm của sân bay nên cả ba người nhà ta về nhà. Biệt thự nhà nó, mình quên nói nhà này là của nó nhé. Là tiền lương làm việc ở tập đoàn đó. Hai người vào đi, bác Quân ơi, đem đồ chị và anh con lên phòng dùm nhé nó. Chào đại tiểu thư và đại thiếu gia về nhà, để tôi đem đồ lên phòng bác Quân. Hai anh chị nghỉ ngơi đi, hôm nay là chủ nhật nên em rảnh lắm, em đã kêu Minh Anh và Bảo đi mua đồ ăn rồi. Chắc tí sẽ về thôi, còn Thư và Minh thì đi chơi rồi, chiều mới về, nên anh chị lên phòng đi, em sẽ dậy hai người đó về rồi sẽ nấu cơm. Chị lên đây, mệt quá, tối còn phải dự tiệc nữa. Ngân vừa nói vừa uể oải vươn tay. Rồi hai người tự ai nấy lên phòng nghỉ ngơi. Mười sau, Mi ơi, thức ăn dề rồi đây. Hắn và Bảo chưa vào nhà đã nghe tiếng nói. Để lên bàn đi, nó nói với hai hắn thì cả hai vừa bước vào. Qua một khoảng thời gian thì Bảo cũng nhập nhóm của bọn nó và hắn và Bảo cũng thân với hắn luôn. Mi sẽ chỉ cho hai người sơ chế thức ăn, còn mình thì sẽ nấu. Được chứ, nó nói, còn bọn hắn thì gật đầu. Xong nó chỉ tới đâu thì bọn hắn làm tới đó. Vì hai hắn lần đầu lặt rau, rửa thịt nhưng làm rất tốt. Vì vậy nó cũng có thời gian làm nhiều món khác và làm những món tráng miệng. 12, không không. Thơm quá đi, thật không hổ danh là đầu đệ của chị nha. Ngân và Khang bước xuống lầu rồi vào nhà bếp thì thấy một cảnh tượng hết sức là. Trên bàn thì đủ món thức ăn ngon lành, nhà bếp thì sạch sẽ, nó thì đang lấy trái cây ra cắt, còn hắn thì rửa chén. Bảo thì dọn dẹp bếp. OMG, chào ôi, thằng em họ của tôi tội nghiệp chưa kìa. Chưa một lần vào bếp mà có vợ thì rửa chén luôn. Còn thiếu gia tập đoàn DB thì phải dọn dẹp kìa. Ôi đúng là chị em nhà này biết cách sai người ta mà không một lời oán than mà khang giả bộ buồn giàu. Thôi đi, anh mà nói nữa thì em sẽ bắt anh làm việc nhà đó, Ngân đe dọa. Thôi mà, nè, tụi mình ăn cơm thôi, Khang chuyển đề tài. Rồi cả bọn quay quần bên bàn ăn, vừa nói chuyện vừa ăn cơm rồi cười đùa. Xong cả bọn ai về phòng nấy nghỉ ngơi, để cho Bảo và hắn tiếp tục nhiệm vụ rửa chén cao cả của mình. Chắc tối nay rất thú vị đây. He, he, he, cười một cách man rợn. Giới thiệu nhân vật, Nguyễn Duy Bảo, 18T, bạn thân của nó, đi Mỹ du học từ năm 4 tuổi, về nước để giúp nó một số việc. Tình ấm áp, hiền hòa, tổng giám đốc tập đoàn DB, là một hot boy nhưng thua hắn. Trần Quốc Khang, 22T, anh họ của hắn, tính vui vẻ, nhưng khi làm việc thì lạnh không kém hắn. Rất thương hắn nhưng thua Ngân, chủ tịch tập đoàn QK, là một hot boy ngang ngửa hắn. Võ Kim Ngân, 20T, chị hai nó, nữ tính, nhu mì, mang vẻ đẹp ấm áp, hiền dịu, đôi mắt giống nó nhưng không lạnh mà ấm. Khi giải quyết công việc rất lạnh nhưng không bằng nó. Phó chủ tịch tập đoàn JV, rất thương nó hơn Khang. Lê Gia Hân, 18 tuổi, tiểu thư tập đoàn GS, bề ngoài kêu căng nhưng thật chất rất ngoan hiền, là tổng giám đốc GS. Sau này nhập bọn với bọn nó luôn, vừa đi du học bên Pháp về. Cách chương.